Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 20:20, Thiên đạo tính lão cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ảnh gầy gò ấy lại một lần nữa đứng thẳng, một thân hắc y, một đôi huyết đồng. Hữu Hắc đang cầm cự phủ trên tay phải cũng phải ngạc nhiên. Bị hắn đánh liên tiếp như vậy, một võ giả bát phẩm không thể nào đứng dậy nổi chứ đừng nói là đứng thẳng. Vậy mà đối phương lại có thể đứng vững. Mục Thanh Giao cắn chặt răng, quát lên, đi mau, đừng lo cho ta, chẳng phải ngươi tham sống sợ chết sao? Còn không mau đi, đừng quên tâm nguyện lớn nhất của ngươi là được sống. Vân Khuyết bỗng nhiên nở nụ cười, vệt máu bên khóe miệng khiến nụ cười của hắn trông thật quỷ dị. Ta đúng là sợ chết, nhưng làm ăn là phải giữ chữ tín. Đã nhận bạc của ngươi thì nhất định phải đưa ngươi đến thành Bách Ngọc. Ta không cần đến thành Bách Ngọc nữa. Giao kèo giữa chúng ta coi như chấm dứt. Số bạc đó xem như ta thưởng cho ngươi. Ngươi hãy đi đi, Mục Thanh Giao lạnh lùng nói. Nhưng ai cũng nghe ra được nàng đang muốn tìm cho Vân Khuyết một con đường sống. Câm miệng, Vân Khuyết nhìn Mục Thanh Giao, khàn giọng cười nói, từ giờ phút này, ngươi chính là hàng hóa mà ta áp tải. Kẻ nào dám cướp hàng của ta, ta sẽ giết kẻ đó. Tả Bạch nghe vậy liền cười lớn. Ha ha ha, hay cho một thiếu niên anh hùng, một sứ giả hộ hoa. Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn giết chúng ta bằng cách nào đây? Hữu Hắc cười khẩy nói. Chỉ bằng cái miệng lưỡi của ngươi thôi sao? Ngươi nghĩ có thể giết được chúng ta à? Tiểu tử, đã cho ngươi đường sống mà không đi, vậy thì đừng trách chúng ta. Vân Khuyết cười lạnh, Hồng Liên giáo các ngươi chẳng lẽ chỉ giỏi ỷ đông hiếp yếu thôi sao? Hai người đánh một, lại còn là hai thất phẩm đánh với một bát phẩm. Tả Bạch hừ lạnh nói, ngươi cũng có thể tìm người đến giúp mà, chỉ là ngươi không tìm được thôi. Chết đi tiểu tử, đừng tưởng dựa vào chút sát khí trên người là có thể chống lại hai cao thủ thất phẩm bọn ta. Hữu Hắc khinh miệt nói, nhìn cũng được đấy, đến cả tròng mắt cũng đỏ kia. Cái trò vặt này cũng chỉ hù dọa được mấy cô tiểu thư thôi. Lão tử đây cũng biết làm đấy. Vừa nói, Hữu Hắc liền vận chuyển chân khí. Hai mắt hắn lập tức nổi đầy tơ máu. Tuy rằng không đỏ thẫm như máu như Vân Khuyết, nhưng cũng gần như biến thành màu máu. Bị khinh thường, bị chế giễu, bị coi thường, Vân Khuyết im lặng chịu đựng những cảm giác quen thuộc này. Hồi còn nhỏ, khi hắn mặc những bộ quần áo rách dưới đi trên đường, xung quanh hắn đều là những ánh mắt lạnh lùng và những tiếng cười nhạo báng. Nhưng vậy thì đã sao? Vân Khuyết chưa từng cảm thấy cô độc, càng chưa bao giờ cảm thấy bất lực, bởi vì hắn chưa bao giờ phải đơn độc một mình. A, ha ha ha ha, nếu như các ngươi đã thích lấy nhiều hiếp ít như vậy, vậy thì ta đây cũng gọi người vậy. Vân Khuyết đột nhiên cười lớn, tiếng cười điên cuồng. Hắn bỗng dưng một tay lên, máu ở khóe miệng Vân Khuyết tựa như sống dậy, càng thêm phần đỏ tươi. Vù, thanh trường đao đang cắm trên mặt đất ở phía xa bỗng nhiên rung động một cách kỳ lạ. Chuôi đao từ từ nhấc lên, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy thanh trường đao nhuốm máu kia. Sắc mặt Tả Bạch hơi biến, vội vàng phân phó, mau bày trận, phong ấn thanh đao kia lại. Điều duy nhất khiến hai vị hộ pháp của Hồng Liên giáo kiêng dè chính là thanh trường đao có huyết đồng kia của Vân Khuyết. Tám tên giáo đồ của Hồng Liên giáo nhanh chóng chạy đến, xếp thành một trận hình xung quanh thanh trường đao. Mỗi người đều thi triển pháp quyết. Giữa tám người họ xuất hiện một luồng sáng màu vàng, giống như giải lụa, liên kết với nhau, tạo thành hình bát giác. Nhìn từ trên cao xuống, tám tên giáo đồ giống như đang tạo thành một cánh cổng lớn. Bát môn phong linh trận. Mục Thanh Giao chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của trận pháp này. Loại trận pháp này cần rất nhiều người mới có thể bố trí, chuyên dùng để phong ấn linh thể và linh vật. cũng có thể dùng để phong ấn yêu thú. 8 tên giáo đồ của Hồng Liên giáo đều là luyện khí sĩ cửu phẩm. Linh khí của một người không đủ để thi triển trận pháp này. Nhưng khi kết hợp linh khí của 8 người lại thì có thể tạo thành một trận pháp có uy lực không tầm thường như bát môn phong linh trận. Đây cũng là điểm kỳ lạ của pháp môn đạo gia. Tả Bạch lạnh lùng nói, ta đã sớm nhìn ra thanh đao kia của ngươi có gì đó kỳ quái. Có bát môn phong linh trận ở đây, ngươi đừng hòng lấy lại được nó. Ta muốn xem, không có thanh đao kia, ngươi còn có bản năng gì nữa? Hữu Hắc múa cự phủ, nói, tên tiểu tử này đúng là không biết điều, đừng phí lời với hắn nữa. Hắn muốn chết thì chúng ta cứ tiễn hắn một đoạn. Tả Bạch gật đầu, chĩa hàn băng kiếm về phía Vân Khuyết, là một tu sĩ tích cốc cảnh. Linh giác của Tả Bạch nhạy bén hơn rất nhiều so với võ giả luyện thần cảnh thất phẩm. Hắn mơ hồ cảm nhận được, trong thanh trường đao màu máu kia của đối phương ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối không thể để Vân Khuyết lấy được nó. Cách an toàn nhất để đối phó với nguy hiểm chính là bóp chết nó từ trong trứng nước. Mặc dù thanh trường đao đã bị trận pháp phong ấn, nhưng Vân Khuyết vẫn cố chấp muốn lấy lại nó. Hai tay hắn hướng về phía thanh trường đao ở đằng xa, ra sức kéo về. Hành động muốn lấy đao từ xa của hắn trông thật buồn cười, giống như một tên hề, khiến Tả Bạch và Hữu Hắc được một trận cười lớn. Một tên võ phu bát phẩm căn bản không có khả năng cách không nhiếp vật. Cho dù có thì cũng không thể nào lấy được thanh trường đao đã bị trận pháp phong ấn kia. Dầm, ngay khi Tả Bạch và Hữu Hắc đang cười nhạo Vân Khuyết, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ tay Vân Khuyết, giống như tiếng xích sắt va chạm vào nhau. Lúc này, Vân Khuyết làm ra một động tác mà người ngoài không thể nào hiểu nổi. Hắn ngửa người ra sau, hai tay luân phiên kéo về phía sau như thể đang kéo thứ gì đó. Nhưng trong tay hắn lại trống không. Tuy không nhìn thấy Vân Khuyết đang kéo thứ gì, nhưng Tả Bạch và Hữu Hắc lại nghe thấy tiếng ma sát chói tai vang lên từ vách đá. Giống như có một sợi xích sắt cực lớn đang cọ sát vào vách đá. Rầm, rầm, rầm, cùng với tiếng động kỳ quái kia, trái tim Tả Bạch và Hữu Hắc cũng run lên, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hai người. Cách chương